Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67. Tính cách của Lăng Huyền cũng rất hoạt bát và vui vẻ. Cô ấy nhìn Nguyễn Khánh Linh đã lâu không gặp, vui vẻ hỏi: "Khánh Linh, cảm thấy kết hôn thế nào? Có thực sự đáng sợ như lời đồn đại không?" Nguyễn Khánh Linh cười lắc đầu: "Đâu có, rất bình thường mà." "Vậy?" Lăng Linh đột nhiên bí ẩn tiến lại gần cô, thấp giọng hỏi: "Vợ chồng cậu, có cái kia không?" Nguyễn Khánh Linh đột nhiên đỏ bừng mặt, cô đẩy cô ấy ra: "Cậu nghĩ cái gì vậy? Phạm Nhật Minh và tớ bây giờ giống như bạn bè. Chúng tớ không ở chung giường." "À, thật sao?" Lăng Linh kinh ngạc, có chút khó tin. Nguyễn Khánh Linh giải thích với cô ấy: "Phạm Nhật Minh chỉ đang giúp tớ tranh giành tài sản thôi. Giữa chúng tớ không có chuyện gì." "Vậy thì từ bây giờ em phải làm gì?" Bị câu hỏi của Lăng Huyền làm cho giật mình, Nguyễn Khánh Linh suy nghĩ một lúc trước khi nói với vẻ bực bội không thể giải thích được: "Sau này có lẽ sẽ chia tay." Ai biết cảm xúc lạc lõng của cô không kéo dài được bao lâu. Cô bị tiếng cảm thán của Lăng Linh ở gần đó cắt ngang. Cô ấy lắc mạnh cánh tay của Nguyễn Khánh Linh, nói: "Khánh Linh, nhìn anh ấy kìa, anh ấy đẹp trai quá." "Đàn anh?" Nguyễn Khánh Linh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Lê Tuấn. Bỗng thấy Lê Tuấn mặc một bộ vest lịch sự, nhìn họ với ánh mắt dịu dàng, đứng ngược sáng, giống như một chàng hoàng tử bước ra từ một cuốn truyện cổ tích. Nhìn anh ta như thế này, Nguyễn Khánh Linh không khỏi tăng nhanh nhịp tim gấp đôi. Lúc này Lăng Huyền tự nhiên nhận thấy được anh chàng đẹp trai này đang nhìn bọn họ, còn đi về phía bọn họ. Với sự thông minh của Lăng Huyền, cô ấy đoán ngay được mối quan hệ giữa hai người. Khi Lê Tuấn bước tới, Lăng Huyền mỉm cười và trêu chọc Nguyễn Khánh Linh: "Khánh Linh, cậu đang ân ngại TIH sau lưng cậu chủ Phạm sao? Cẩn thận bị ANMH ta đánh gãy tay chân." Nguyễn Khánh Linh ngạc nhiên với suy đoán của cô ấy, đang định giải thích, Lê Tuấn đã đi đến trước mặt cô. Vì vậy, cô nhanh chóng liếc nhìn Lăng Huyền và ra hiệu cho cô ấy đừng nói linh tinh nữa. "Lăng Huyền, đây là đàn anh của tớ thời trung học." "Lê Tuấn," cô nói. Cô lại giới thiệu Lăng Huyền với Lê Tuấn. "Đàn anh, đây là bạn tốt của em." "Lăng Huyền, mối quan hệ giữa chúng tớ là tình bạn trong sáng." Nguyễn Khánh Linh cố ý nói câu này với Lăng Huyền để không nghĩ về nó nữa. Tuy nhiên, sau lời giới thiệu như thế này của cô, Lăng Huyền trở nên ngạc nhiên hơn và thốt lên: "Anh ấy chính là mối tình đầu của cậu đúng không?" Nguyễn Khánh Linh xấu hổ đổ mồ hôi lạnh khi nói điều này. Lê Tuấn luôn nhìn Nguyễn Khánh Linh với một nụ cười trên môi. Những lời nói của Lăng Huyền khiến anh ta cảm thấy hạnh phúc. Khánh Linh có đề cập đến anh với bạn thân của cô. Cách chương.